Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739, chương 762, che chở. Toàn bộ chiến thần học viện sàn quyết đấu hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Ai cũng không có dám nói chuyện đánh vỡ bình tĩnh này. Thậm chí liền cũng không dám thở mạnh. Ngừng thở nhìn lấy một màn này. Liền ngay cả các Lô Phong Lạc bọn họ một đám lão đầu tử cũng nhìn lấy một màn này. Mộc Tiểu Tiểu bên này người đứng cũng không ít. Đầu tiên là chặt nương tựa Mộc Tiểu Tiểu bốn học sinh. Hạ Tiểu Vũ, Nguyệt Thi Hàm, Liễu Mộng Thư cùng Lâm Uyển Hâm. Thân thể của các nàng hơi có chút run rẩy. Dĩ nhiên còn có một cái thiếu niên Bạch Huyền. Bạch Huyền giờ phút này không riêng gì thân thể run rẩy, trên mặt càng là trắng bệch. Sau đó là một bên vẻn vẹn nhận biết không có 2 phút Đường Tinh. Cái này dường như thích hơn nữa chính đang đeo đuổi Nhược Thủy chiến thần học viện lão sư. Sắc mặt của hắn cũng rất khó nhìn, nhưng là vẫn có thể giữ chấn định. Chẳng qua là nhàn nhạt nhìn chằm chằm Stewart. Sau đó chính là Nhược Thủy, Thần Phong cùng học sinh của nàng Vận Lạc. Hai người kia thật giống như không hề để tâm chính mình có phải hay không là ma vương chuyển thế. Một cái là thương tâm nhìn lấy Stewart, một cái là thương tâm nhìn lấy lão sư của mình. Dĩ nhiên đối với ma vương chuyển thế là ai, các nàng vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Cuối cùng chính là đứng ở Mộc Tiểu Tiểu một bên khác Mộ Hân Di. An Nhiên cùng bằng hữu của nàng Tokyo còn có không biết khi nào tới Sakuya rồi. Nanami cùng với những thứ kia tiểu loli cũng đều tới. Dù sao xảy ra loại chuyện này dĩ nhiên cũng kinh động các nàng. Bất quá các nàng cũng không có tới gần nơi này bên. Xa xa ngắm nhìn Sora cùng Azer cũng không có năng lực chiến đấu gì. Cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hơn nữa cộng thêm vào lúc này Teresa các nàng lại tạm thời rời đi rồi. Nhìn như vậy xuống mà nói, còn thật không biết ma vương chuyển thế rốt cuộc là ai. Stewart cũng chỉ là cung kính kêu một tiếng liền nửa quỳ xuống. Để cho Mộc Tiểu Tiểu cau mày là, nhìn mình nơi này bị tách ra tới tình huống, lại cộng thêm chung quanh các học sinh quỷ dị tầm mắt. Mộc Tiểu Tiểu trong nháy mắt liền hiểu, âm hiểm gia hòa, vào lúc này đều không quên đùa bỡn một đùa bỡn âm mưu sao? Lại còn suy nghĩ cô lập bọn họ, cố ý không nói ra ma vương chuyển thế, mà là treo ở chỗ này. Chính là vì để cho mọi người đối với chính mình những người này sinh ra hoài nghi cảm giác. Thậm chí chính mình những người này cũng sẽ không nhịn được giữa hai bên hoài nghi ai là ma vương. Chuyển thế, loại này giữa hai bên hoài nghi. Dĩ nhiên Mộc Tiểu Tiểu cũng lớn đến mức đoán được. Phỏng chừng ma vương chuyển thế chính là Bạch Huyền rồi. Chỉ có hắn là cùng ác ma người có quan hệ. Trừ hắn ra, Mộc Tiểu Tiểu cũng không biết còn có ai cùng ác ma có quan hệ. Về phần nói ma vương chuyển thế có phải hay không là chính mình cái gì? Đùa, nếu quả như thật đúng vậy, hệ thống liền tự nói với mình có được hay không? Đồng dạng bên kia Bạch Huyền sắc mặt khó coi không thể lại khó coi. Hắn cũng cảm giác cái này kêu Stewart ra hỏa phỏng chừng lập tức liền sẽ đứng lên sau đó chỉ mình. Nói mình chính là ma vương chuyển thế, chớ có nói đùa có được hay không? Mặc dù mình xác thực cùng ác ma có quan hệ, nhưng là ma vương cái gì? Làm sao có thể? Cách đó không xa Lương Hâm Vũ, Sonia cùng với Hàn Băng đám người đều hướng bên này nhìn lại. Các nàng cũng không nghĩ ra lại có thể sẽ cùng Mộc Tiểu Tiểu có quan hệ. Mọi người ở đây chết nhìn chòng chọc bên này thời điểm. Bạch Huyền cũng có chút không chịu nổi. Muốn đại gọi ra thời điểm. Stewart ngẩng đầu lên. Trên mặt mang mỉm cười nhàn nhạt, nhìn lấy trước người mình người này, đưa tay đưa tới, phía trên cái này một viên hạt châu màu đen phía trên ma khí dâng lên. Dường như đã không nghi ngờ chút nào rồi, bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu, nhìn lấy một màn này đã trợn mắt hốc mồm rồi, cùng hắn cùng nhau trợn mắt hốc mồm, còn có thân là hắn quyến thuộc Mộ Hân Di, bởi vì, Stewart ánh mắt nhìn người. Cùng với trong tay hạt châu màu đen giơ lên trước mặt người này. Đương nhiên đó là An Nhiên. An Nhiên, không riêng gì Mộc Tiểu Tiểu cùng với đứng tại An Nhiên bên người ngơ ngác nhìn bạn tốt của nàng. Tokyo, liền ngay cả An Nhiên chính mình cũng đều ngẩn ở tại chỗ. Nhìn lấy trước mặt mình viên này hạt châu màu đen, dường như còn chưa phản ứng kịp cái này là chuyện gì xảy ra. Không riêng gì hắn, liền ngay cả Mộc Tiểu Tiểu cũng tương tự không phản ứng kịp. Không phải nói tốt rồi chắc là Bạch Huyền sao? Làm sao đột nhiên? Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này. Mà đúng lúc này, một cái mang theo một tia âm thanh kích động chợt ở bên tai Mộc Tiểu Tiểu nổ vang, cũng truyền vào chung quanh trong lỗ tai của tất cả mọi người mặt. Không có khả năng, phát ra gào thét chính là mẹ của An Nhiên Mộ Hân Di. Chỉ thấy nàng đỏ bừng cả khuôn mặt trợn mắt nhìn Stewart. Hiển nhiên là chịu đến kích thích. Không có khả năng, An Nhiên làm sao có thể sẽ là ma vương? Nhất định là nơi nào lầm. An Nhiên nàng không thể nào là ma vương. Cũng không do nàng không kích động, coi như con của mình. Mộ Hân Di làm sao có thể thừa nhận An Nhiên là ma vương chuyển thế cái kết quả này? Đây chính là quan hệ đến nàng cả đời sự kiện trọng đại. Vô luận như thế nào Mộ Hân Di cũng sẽ không đồng ý. Viên này Thiên Ma Châu đã nói cho chúng ta biết. Cái này vì thiếu nữ chính là ma vương chuyển thế, không có khả năng. Mộ Hân Di ôm lấy An Nhiên, đem còn đang ngơ ngác ngây người An Nhiên cho nắm vào trong ngực. Ánh mắt tàn bạo nhìn lấy Stewart, nàng cảm giác chung quanh những người đó ánh mắt nhìn lấy An Nhiên đều thay đổi quỷ dị. Ảo giác sao? An Nhiên nhưng là con của ta. Từ nhỏ đã cùng với ta ở chung một chỗ. Con của ta ta lại không rõ lắm. Nàng chẳng qua là một người bình thường nữ hài. Căn bản cũng không phải là các ngươi nói cái gì ma vương. Con của ngươi, nghe nói như vậy Stewart cũng sửng sốt một chút. Một giây kế tiếp liền tỉnh táo lại, cười nói, như thế vị phu nhân này, ngươi chính là mẹ của ma vương đại nhân rồi hả? Là An Nhiên, không phải là cái gì ma vương. An Nhiên nhưng là ta tự mình sinh ra hài tử. Ta so với ai khác đều biết. Ồ, nói như vậy, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, cha nàng là ai đó. Cha, không riêng gì Mộ Hân Di. Liền ngay cả Mộc Tiểu Tiểu cũng ngây ngần. Hắn trong nháy mắt liền bỗng nhiên tỉnh ngộ vỗ đầu một cái. Cha, Mộ Hân Di nói qua. An Nhiên không có cha. Nàng hình như là Mộ Hân Di không giải thích được liền mang thai sau đó sinh ra. Nói như vậy, nguyên bản cũng có chút ít hoài nghi Mộc Tiểu Tiểu hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên, An Nhiên chính là ma vương chuyển thế. Nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như nàng không có cha đây. Nhìn thấy Mộ Hân Di nói không ra lời, Stewart khẽ cười một tiếng, coi như là minh bạch. Kết quả chính là như vậy. Ma vương chuyển thế cũng không khả năng không giải thích được liền chuyển kiếp thành trẻ sơ sinh. Chứ, dĩ nhiên là muốn mượn vật dẫn bị người sinh ra mới đúng. Cho nên mới không có cha. Ngoặc kép chấm chấm, không có khả năng, không có khả năng. Mộ Hân Di vẫn có chút không thể tin được. An Nhiên làm sao sẽ là? An Nhiên nhưng là nữ hài tử. Căn bản sẽ không là cái gì ma vương. Dường như vừa tìm được một cái phản bác điểm. Mộ Hân Di giống như bắt được rơm dạ cứu mạng kêu lên. An Nhiên căn bản cũng không phải là ma vương. Nữ hài tử. Ha ha. Stewart cười rất là rực rỡ. Xem ra ngươi còn chưa biết. Không biết bốn đại ma vương một trong bên trong vừa vặn có một nữ tính ma vương sao? Nói xong, hắn nhìn một cái Các Lô. Mà Các Lô cũng gật đầu một cái. Xem ra là tỏ vẻ hắn nói không sai. Cái này là không thể nào. Nhất định là các ngươi họp bọn gạt người. Nhất định là các ngươi nghĩ muốn hại chết An Nhiên. Nghĩ đến An Nhiên ban đầu bị cực khổ. Còn có Long Chiến phái sát thủ đuổi giết An Nhiên sự tình. Mộ Hân Di liền cảm giác hắn là người Long Chiến phái tới. Phu nhân, bất kể ngươi có tin hay không, đây chính là sự thật. Còn có tên của nàng gọi là An Nhiên. Phải biết coi như bốn đại ma vương một trong nữ tính ma vương. Tên của nàng kêu Enzo. Enzo đại nhân, có phải hay không là rất tương tự. Thậm chí liền ngay cả họ đều là giống nhau như đúc. Người muốn nói đây là trùng hợp sao? Enzo, sao lại thế? Cái này nhất định là trùng hợp. An Nhiên danh tự này là ta lúc đầu tự tiện lấy. cùng An Nhiên không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên kính nhờ, nếu như cảm thấy danh tự này không tốt ta liền đổi một cái. Đều là ta không được. Cho nên xin ngươi cởi ra hiểu lầm đi. An Nhiên nàng vẫn chỉ là một đứa bé. Nàng chẳng qua là một người bình thường nữ hài. Mộ Hân Di mà nói thậm chí mang theo nức nở. Đáng tiếc, Stewart thở dài một tiếng. Mà chung quanh những người đó cũng không có một cái mở miệng nói chuyện. Chẳng qua là yên lặng người cúi đầu. Ai cũng không muốn đi đụng chạm cái rủi ro này. Đối phương nhưng là ma vương a, ai dám cho cầu mong gì khác tình. Hơn nữa nơi này còn là chiến thần học viện. Cùng ác ma thế đại ân oán thần phong gia tộc địa bàn. Tại sao? Nhìn thấy tất cả mọi người quay đầu qua. Rời đi ánh mắt. Ý tứ rất rõ ràng rồi. Mộ Hân Di cả người vô lực tê liệt té xuống đất. Bên cạnh Nhược Thủy cùng Vận Lạc cũng đều tạm thời quên những thứ đồ khác. Nhìn lấy Mộ Hân Di cùng với An Nhiên trong ánh mắt thoáng qua vẻ bất nhẫn. Nhưng vẫn là một câu nói đều không nói. Đang lúc này, alo, ngươi ở đây làm cái gì chứ? Chủ nhân, Mộ Hân Di ánh mắt sáng lên. Rốt cuộc tìm được chúa cứu thế nhào tới bắt lại tay của Mộc Tiểu Tiểu. Chủ nhân, van cầu ngươi, mau cứu An Nhiên. Hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu chúng ta rồi. Này, Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Cho nên ta mới nói. Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Như vậy tùy tùy tiện tiện nằm trên đất thật sự không thành vấn đề sao? Đừng quên, ngươi bây giờ nhưng là quyến thuộc của ta. Coi như không đề cập tới quyến thuộc. Thực lực của ngươi cũng không yếu. Không phải là người bình thường. Nếu muốn bảo vệ mình con gái. Ngươi cảm thấy như vậy nằm trên đất khóc kể sẽ có người khẩn cầu ngươi sao? ... Xin lỗi, chủ nhân, không biết tại sao, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Mộ Hân Di ngược lại thì an định một chút, mới ý thức tới sự thất thố của mình. Xoa xoa nước mắt trên mặt, liền vội vàng đứng lên. Hô, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, ngẩng đầu lên, vểnh mép, ngẩng đầu nhìn trước mặt Stewart. Sao? Dù sao cũng là quyến thuộc của ta đây. Nhìn thấy quyến thuộc của chính mình như vậy. Thân là chủ nhân ta đây. Cũng không tiện bên cạnh xem có phải hay không là. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.